Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, bắt đầu thất tinh quyền. Đạo lăng run sợ, này năm cái bóng phi thường mạnh mẽ, liền như vậy đứng ở đường nối màu vàng nơi sâu xa. Lẽ nào thử thách vẫn còn tiếp tục hay sao? Nếu là như vậy, đạo lăng có thể trực tiếp chịu thua. Bởi vì đây là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Đạo lăng bình tĩnh đứng, yên lặng quan sát một hồi. Hắn phát hiện này năm cái bóng tuy rằng đáng sợ, thế nhưng không có ra tay dấu hiệu. Hắn thở vào nhẹ nhõm hỏi, tiểu tháp, nên kết thúc chứ? Kết thúc, ngươi đi về vương giả cảnh giới sát hạch, có thể được chấn viện thần thông. Tiểu tháp nói rằng, đạo lăng trên mặt không nhịn được xuất hiện vẻ vui mừng. Đến cùng là đáng sợ đến mức nào thần thông, dĩ nhiên cần như thế biến thái sát hạch. Thân thể của hắn đi vào bên trong đi, cũng nhìn thấy này năm cái bóng, chuẩn bị nói bọn họ đã chết rồi không biết bao nhiêu năm. Thế nhưng thân thể của bọn họ là bất hủ, quá mạnh mẽ, năm người này tu hành quá mạnh mẽ. Đạo lăng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, càng nhiều chính là chấn động. Đây chính là tinh thần học viện, một cái ngoại viện sát hạch đều cần như thế đáng sợ động tĩnh. Đạo lăng ở bốn phía nhìn một chút, liền chú ý tới năm người này mi tâm mỗi người có từng viên một ngôi sao dấu ấn. Xem ra có chút khiếp người. Hắn nhìn chằm chằm những ngôi sao này dấu ấn, cảm giác những này dấu ấn truyền ra từng sợi triệu hoán. Đạo lăng vẻ mặt vui vẻ, thần thông rất khả năng tại bọn họ trong mi tâm. Hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, tâm thần chuyển vào những này dấu ấn bên trong, rất nhanh sẽ đi tới một cái đáng sợ bên trong thế giới. Đây là một cái tràn ngập quyền pháp thế giới, khủng bố vô biên, mỗi một quyền đều bá đạo tuyệt luân. Từng quyền lại như là một viên một hành tinh khổng lồ ở bạo phát. Bắt đầu thất tinh quyền, đạo lăng trên mặt xuất hiện vẻ mừng rỡ như điên. Đây là một môn giá trị không cách nào cân nhắc cái thế bí thuật. Thân thể thần thông, một khi tu ra có thể ở thân thể xưng tôn, mà là đáng sợ nhất chính là bắt đầu thất tinh quyền chính là một môn lĩnh vực loại hình bí thuật. Dính đến không gian ảo diệu, đạo lăng vô cùng kích động. Thử nghĩ một hồi, bắt đầu thất tinh quyền một khi bạo phát, liền xuất hiện 7 cái đạo lăng kết thành một cái tiểu thế giới. Chu diệt cường địch hình ảnh là làm sao chấn động. Đạo lăng đang điên cuồng tiếp thu truyền thừa, tiếp thu càng nhiều, hắn liền cảm giác môn quyền pháp này chỗ kinh khủng, phi thường khó luyện, liên lụy đến đạo lăng chưa từng tiếp xúc không gian ảo diệu. Bất quá này bắt đầu thất tinh quyền tổng cộng có 7 môn quyền pháp, ở vương giả cảnh giới cực hạn là tu thành 3 môn, mặt sau liền cần đột phá cảnh giới. Đạo lăng cũng không biết bước vào hoàng giả cấp độ có thể hay không kết thành 7 môn. Thế nhưng rất đáng tiếc, bắt đầu thất tinh quyền chỉ có 5 môn, còn lại 2 môn ngược lại không có. Hắn truy hỏi tiểu tháp, tiểu tháp hừ nói, cho ngươi chủ yếu nhất truyền thừa là nội viện. Này bắt đầu thất tinh quyền là tinh thần học viện chấn viện thần thông, mạnh nhất 2 môn tự nhiên ở nội viện. Ta có thể nói cho ngươi, này bắt đầu thất tinh quyền phi thường mạnh mẽ, chủ yếu nhất chính là 7 quyền đại thành, có thể diễn hóa ra trí cường sát trận thôi diễn ra quyền trận, đó mới là đáng sợ nhất thời điểm. Đạo lăng khiếp sợ, nguyên lai cái môn này bí thuật không chỉ có là thân thể thần thông, mà là liên lụy đến một môn tuyệt thế sát trận. Hắn đều rất khó tưởng tượng một khi tu hành thành công, nên sẽ là cỡ nào biến thái. Quả thực trụ cường sát đại địa cái thế bí thuật. Bất quá đạo lăng đến không có suy nghĩ nhiều, Bởi vì muốn tu thành năm vị trí đầu môn, không phải là một chút thời gian, bước vào hoàng đạo mới có thể. Đạo lăng hiện tại còn không vội vã được mặt sau. Bất quá hắn kinh hỉ chính là, này bắt đầu thất tinh quyền bên trong, liên lụy đến đấu chuyển tinh di hàm nghĩa. Như vậy hắn tu luyện đứng dậy liền tương đối nhẹ nhàng. Có cảm giác gì? Tịnh tọa thời gian rất lâu. Đạo lăng cau mày, tiểu tháp cười gian nói, có phải là cảm giác trên căn bản không cách nào thành công? Không sai. Ta hiện tại có thể mượn tinh thần diệu thanh thiên cái môn này dị tượng, bạo phát môn thứ nhất quyền pháp. Thế nhưng ta cảm giác nếu muốn học được đệ nhị môn, đệ tam môn, rất khó. Đạo lăng nhíu mày đến mức rất sâu, hỏi, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, đến cùng nên tu luyện như thế nào thành công? Này bắt đầu thất tinh quyền chính là tinh thần học viện trấn giáo bí thuật, tính ra ngươi vẫn không tính là tinh thần học viện đệ tử. Ngươi cho rằng tinh thần học viện thần thông là tốt như vậy học trộm? Tiểu tháp hừ nói, ta cho ngươi biết, trong thiên địa thần thông rất nhiều, đáng sợ thần thông ngươi hiện nay đều không có kiến thức quá. Mà những này thần thông muốn tu luyện đứng dậy rất phiền phức, mà là cần rất nhiều điều kiện. Vậy ta muốn tu luyện môn thần thông này điều kiện là cái gì? Đạo lăng truy hỏi. Tăng cường thân thể của ngươi, đệ nhị chính là đem tinh thần học viện nhận chủ. Chờ ngươi nắm giữ tôn này chí bảo, ngươi liền biết tinh thần học viện làm đại tạo hóa ở nơi nào. Này độ khó nên rất lớn. Đạo lăng vỗ vỗ miệng, là rất lớn, thế nhưng cái này tạo hóa không nhỏ. Ngươi tu luyện tam chuyển kim thân còn cần tăng cường. Tiểu tháp nói rằng, không sai, tam chuyển kim thân rất thần kỳ. Thân thể của ta tăng lên, cái môn này bí thuật cũng vô hình trung tăng cường. Đạo lăng gật đầu. Đại đế khai sáng pháp há có thể là ngươi có thể hiểu được. Tam chuyển kim thân tu luyện đứng dậy là cần phải. Ngươi nếu được đạo thống của hắn, e sợ có cơ duyên tìm được vô lượng kim thân. Tam chuyển kim thân nếu là không tăng cường lời nói, căn bản không tư cách tu hành vô lượng kim thân, điểm ấy còn sớm. Ta hiện tại còn đoán không ra tam chuyển kim thân cực hạn. E sợ muốn bước vào hoàng đạo cấp độ. Đạo lăng tự lẩm bẩm, cũng ở cười khổ. Được bắt đầu thất tinh quyền dĩ nhiên rất khó tu hành. Điều này làm cho hắn có chút khổ não. E sợ thật muốn nhận chủ tinh thần điện, điểm ấy không là dễ dàng. Đây chính là đỉnh cấp chí bảo. Đạo lăng ở nhận chủ phổ thông chí bảo thời điểm suýt chút nữa bị đánh chết, huống chi đỉnh cấp chí bảo. Mặc kệ, đi ra ngoài trước lại nói, có thể hay không nhận chủ liền xem cơ duyên. Đạo lăng đứng lên, hướng về đường nối màu vàng ngoại giới đi đến. Vừa bước vào tầng thứ ba, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, bởi vì vừa vặn có một cái bóng đi lên, rõ ràng là người man dợ giết tới, trên người có không ít huyết, hiển nhiên từng trải một hồi rất đáng sợ đại chiến. Ha ha, Trương Lăng huynh đệ. Đoan Mộc Chí Văn nhìn thấy đạo lăng, trong mắt nhất thời sáng ngời, thô cuồng cười to. Không nghĩ tới ở đây đụng tới ngươi. Thực sự là xảo, chuyện gì thế này? Đoan Mộc Chí Văn con mắt thu nhỏ lại, nhìn chằm chằm đạo lăng trên người lỗ hổng, không nhịn được nói, thật là bá đạo công kích. Ngươi tao ngộ ra sao kẻ địch rồi, lại bị trấn thành như vậy? Đoan Mộc Chí Văn hiểu rõ vô cùng đạo lăng thân thể, phi thường đáng sợ. Ai có thể đem hắn thương thành như vậy? Đạo lăng chỉ vào đường nối màu vàng bên trong, cười khổ nói, trong này rất đáng sợ, kém chút bị đánh chết. Nghe vậy, Đoan Mộc Chí Văn lấy làm kinh hãi, con mắt nhìn chằm chằm cái này đường nối màu vàng, nói rằng, ai da, trong này lẽ nào là chủ yếu nhất thần thông vị trí? Đoan Mộc Chí Văn nội tâm có chút bồn chồn, đạo lăng đều kém chút bị đánh chết, huống chi là chính mình. Ta khuyên ngươi đừng đi, quá nguy hiểm ẩn đi, đạo lăng nghiêm mặt nói. Ba người kia cái bóng quá khủng bố, đặc biệt một chiêu cuối cùng đạo lăng nếu không có chí cường thần thông, vậy thì cửu tử nhất sinh. Ta nếu là đi thử một lần, Đoan Mộc Chí Văn phi thường hung tàn, trực tiếp liền giết vào trong. Đạo lăng cũng không có ngăn cản, ngồi xếp bằng xuống lấy ra ngũ sắc nước quý chữa thương. Loại này nước quý đối với thân thể có chữa trị kỳ hiệu. Cuồn cuộn dược lực chảy xuôi ở bị thương khu vực, rất nhanh sẽ thức tỉnh tinh lực, gãy vỡ xương đều đang khép lại. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở đây đợi một hồi, đường nối màu vàng bên trong bùng nổ ra một loại bá tuyệt thiên địa khí tức. Nương theo một tiếng hét thảm thanh, Đoan Mộc Chí Văn bị một quyền oanh đi ra. Ai u, đau chết lão tử, Đoan Mộc Chí Văn nắm đấm kém chút nổ tung, nằm trên đất kêu rên. Đạo lăng lắc đầu nói, nếu không là ngươi thân thể mạnh mẽ, ta liền không cho ngươi đi vào thử một lần. Không nghi ngờ chút nào, Đoan Mộc Chí Văn có một loại rất lớn cảm giác bị thất bại. Thế nhưng rất nhanh sẽ điều chỉnh xong. Đạo lăng từ trong mắt của hắn nhìn ra một loại đấu trí. Rất hiển nhiên Đoan Mộc Chí Văn cũng bị kích thích. Này không thể không nói là một loại khác loại tu hành. Đưa cái này ăn, đạo lăng lấy ra ngũ sắc nước quý đưa cho hắn. Chính mình lại ăn một điểm. Rất nhanh thương thế liền khôi phục rất nhiều. Đoan Mộc Chí Văn đã khôi phục như cũ, chạy đến chọn lấy thần thông địa phương cầm một môn thần thông. Hai người đều rời khỏi nơi này. Vừa bước vào tầng thứ hai, đạo lăng cũng cảm giác được một loại sức hút. Hắn không có trở ngại loại này sức hút, trực tiếp bị tàng kinh tắc truyền tống ra ngoài. Nếu có thể thu phục tinh thần điện, này trong tàng kinh tắc kinh thư chẳng phải là đều bị ta chiếm được. Đạo lăng một trận động lòng. Đây là một cái đáng sợ thần tàng, một khi có thể được, quả thực có thể khai sáng một tôn thế lực lớn. Từ tàng kinh tắc truyền đưa đi, đạo lăng cùng Đoan Mộc Chí Văn xuất hiện ở một cái cổ xưa trong điện phủ. Nơi này tràn ngập một loại vô tận uy nghiêm khí tức, tựa hồ một tôn thánh nhân hành cung. Loại khí tức này phi thường đáng sợ, để đạo lăng nội tâm đều không chịu nổi sinh ra một loại vẻ kính sợ. Cảm giác đi tới trong thiên địa thần thánh nhất cung điện, đạo lăng lấy làm kinh hãi. Tâm thần quay lại chi khắc, ánh mắt của hắn lạc ở đây. Cái cung điện này bên trong có một ít người, ước chừng 10 cái tu hành mạnh mẽ hộ vệ trấn thủ con đường phía trước. Trên đất có một ít thi thể chết không thể chết lại, rất hiển nhiên bị người chu diệt, vừa mới chết không phải, mà những hộ vệ này phần cuối, có một cái phi thường cổ xưa bia đá ở đứng sừng sững, tràn ngập làm người nguyên thần run rẩy khí thế. Cái bia đá này trước mặt, ngồi xếp bằng một người thanh niên, hắn phi thường mạnh mẽ, một chút nhìn lại, thật giống nhìn thấy trời ở chìm nổi. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, có thể cảm giác được người trẻ tuổi này phi thường mạnh mẽ. Trương Lăng, ngươi cẩn thận một chút, hắn là Chu Thiên, con trai của Chu Cấm, thiên khung bá thể, thánh vực sơ đại chí tôn, ta không phải là đối thủ của hắn. Đoan Mộc Chí Văn truyền âm nói. Hết chương.